Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831 thơm ngào ngạt tang thi 21. Chương 831 thơm ngào ngạt tang thi 21 đến nỗi nam nhiễm. Tuy rằng có một số việc thực hiểu, nhưng này thân thể nhược tùy tùy tiện tiện đều có thể giết chết. Nàng phản kháng không được cùng với quân dạ ngất xỉu. Hắn phía sau cái kia hắc động dần dần biến mất mà Nam Minh mang theo quân dạ. Cùng với mênh mông mưa phùn biến mất ở đất trống thượng, đương Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Nàng nằm ở trên giường, trên người trần như nhộng bị người bọc một cái thermosil trong phòng độ ấm. Rất cao, thực thermosil làm nàng nhịn không được muốn xốc chính mình trên người bọc đồ vật cho đến một con. Lạnh lẽo tay ấn ở tay nàng trên cổ tay. Ngăn lại nàng hành vi, đạm mạc thanh âm vang lên, đừng nhúc nhích, Nam Nhiễm dương mắt xem qua. Đi, liền nhìn đến Quân Lâm ngồi ở chỗ đó. Màu trắng áo sơ mi màu đen quần sân hắn không dính bụi trần đạm mạc tự phụ, hắn đen nhánh con ngươi. Từ nàng trên người đảo qua, lại một lần lãnh đạm mở miệng, ngươi sinh bệnh, nói xong hắn một đốn. Đi theo lại nói, nhi tử ném mơ siêu, Nam Nhiễm hồng nộn môi câu lấy cười. Duỗi tay sờ lên hắn tay ân, bị trói đi rồi, nói xong câu đó lúc sau, nàng lại bổ sung một câu, ở ta mí mắt phía dưới, Quân Lâm nghe xong. Từ cái bàn trước mặt bưng kia ly nước sôi để nguội. Vì nàng uống xong đi, hắn nói, không nghĩ tới vẫn luôn người sẽ phát sốt, nàng là một con tang. Thì, lại so với nhân loại bình thường còn muốn suy nhược, bất quá cũng may. Thiêu một đêm hiện tại thiêu lui, Quân Lâm nhìn Nam Nhiễm bưng cái ly uống nước. Đạm bạc môi lại nói ta sẽ tìm hắn trở về, giọng nói lạc. Quân Lâm liền tính toán đứng lên đi ra ngoài, kết quả bị Nam Nhiễm cấp kéo lại, nàng lắc đầu, hắn sẽ. Không có việc gì, nói. Kia Trương Lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ ngẩng, chúng ta còn muốn cứu vớt thế giới đâu, nàng nói. Lời này, nghe đi lên thật như là châm chọc, chỉ là nàng gương mặt kia thượng lại dương một mặt cười. Tựa hồ thực nghiêm túc đang nói, Quân Lâm gần nhất ký ức lại khôi phục rất nhiều, biết bọn họ đã ở. Rất nhiều cái trong thế giới tương ngộ, hiện tại mà thế. Cũng bất quá là này đó tương ngộ tiểu thế giới trong đó một cái mà thôi, hắn chưa nói cái gì, chỉ là. Khom lưng, đem người liên quan thảm cùng nhau bế lên. Đi ra ngoài, Nam Nhiễm xem hắn này động tác, nghi hoặc làm gì? Hắn thanh âm lãnh đạm cứu vớt thế giới, Nam Nhiễm một đốn, cứu vớt thế giới phía trước. Ta có phải hay không muốn trước đem quần áo mặc vào? Người nào đó thanh âm lãnh đạm rất quan trọng. Kia lãnh đạm thanh âm đều làm nàng cho rằng chính mình kỳ thật bên trong ăn mặc quần áo, thế cho. Nên cúi đầu. Lột ra thảm nhìn kỹ xem mơ siêu xác thật là cái gì cũng chưa xuyên, bởi vì nàng này động tác. Làm Quân Lâm nguyên bản ra khỏi phòng động tác tạm dừng một cái chớp mắt đi theo. Lại xoay người trở về phòng ngờ hắn ngạnh bang bang thanh âm, đem quần áo mặc vào. Người sẽ ảnh hưởng ta cứu vớt thế giới, giọng nói lạc. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, bọn họ xuất phát rời đi thời điểm. Là ở một cái cùng ngày buổi chiều, Nam Nhiễm ăn mặc chỉnh tề quần áo từ biệt thự đi ra, ngồi trên một chiếc xe Jeep căn cứ Quân Lâm miêu tả. Hắn đã từng là bị cầm tù ở S trong căn cứ, nói cách khác. Chỗ đó rất có khả năng chính là trận này mà thế căn nguyên, từ bọn họ nơi địa phương tới S căn cứ. Đại khái yêu cầu một tháng tả hữu thời gian, đại khái đi rồi không mấy ngày. Bởi vì Nam Nhiễm đồng chí thèm ăn ăn nào đó nướng giá thượng thịt nướng. Cứ như vậy cùng một cái dòng binh đoàn quen biết, bọn họ một hàng năm cá nhân. Đang nói chuyện thiên thời điểm phát hiện, bọn họ cũng là đã nhận ra S căn cứ có chút vấn đề. Tính toán tiến đến điều tra cứ như vậy. Nam Nhiễm cùng Quân Lâm gia nhập trong đó, cùng nhau hướng S căn cứ tiến đến, không có. Tấu chương xong. Hết chương.